Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, trọng điểm tại Huyền Hàn Bảo Kiếm. Mặc dù tìm được quân cửu thần, Đường gia chủ là vui vẻ, nhưng là giờ này khác, này, hắn nhìn xem quân cửu thần tâm tình, cùng nhìn xem Trình Diệc Phi tâm, tình kỳ thật không bản chất khác biệt. Hắn tiếp tục nói, ngươi đừng ỷ vào Cố Bắc Nguyệt hộ ngươi, liền dám tiền trảm hậu tấu. Ta cho ngươi biết, chuyện này, đừng nói Cố Bắc Nguyệt, chính là ta tẩu tử đều không bảo vệ được ngươi. Ca ta, tuyệt, hắn còn chưa nói hết lời. Ninh phu nhân liền kịp thời bưng kín miệng hắn. Cũng không biết người khác như thế nào. Dù sao Ninh phu nhân cái này làm thê tử đều chịu không được Đường gia chủ loại này cải trắng bị heo ủi tâm tính. Nàng nói, ba vị sợ là có quân vụ thương nghị, ta hai người lại không quấy dày, Yến Nhi, đợi ngươi rảnh, tiếp qua đến Thẩm Thẩm chỗ này, cùng Thẩm Thẩm nói rõ ràng nói chuyện. Nàng dứt lời, một tay bưng chặt Đường gia chủ miệng, một tay túm Đường gia chủ cánh tay, cường thế đem Đường gia chủ kéo ra ngoài. Cô Phi Yến khanh khách cười không ngừng. Nàng để cho quân cửu thần cùng Trình Diệc Phi trò chuyện, bản thân đuổi theo. Quân cửu thần sờ lỗ mũi một cái, trầm mặc. Hắn nguyên bản chỉ có chút không được tự nhiên, thế nhưng là coi hắn đụng vào Trình Diệc Phi cái kia ánh mắt khác thường, hắn cuối cùng lúng túng. Hắn lập tức hướng treo trên tường bản đồ lớn đi đến, rời đi chủ đề. Theo ý ngươi, cầm xuống Nguyên Hòa Thành còn cần bao nhiêu thời gian? Trình Diệc Phi lập tức làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, sải bước đi tới, cung kính bẩm báo, hải tướng quân bị thương, tất tại trong Quảng An Thành. Bây giờ dưới tay hắn chỉ còn lại bồ tướng quân một thành viên đại tướng. Theo Mạt tướng nhìn, hải tướng quân tất là một mặt dốc hết binh lực thủ vững Nguyên Hòa Thành, một phương diện dành thời gian rút lui Quảng An Thành. Có lẽ bây giờ bọn họ đã tại rút lui, nếu ta mới cường công Nguyên Hòa đỉnh, nhiều nhất một tháng có thể công phá, có thể đến lúc đó chịu trói không đến vạn tấn hoàng đế. Cho nên Mạt tướng đề nghị bên ta ra vẻ công thành, chia binh hai đường, đông tây bọc đánh, ngăn chặn Quảng An Thành đông tây hai đường, chỉ lưu mặt phía nam, đem bọn hắn đẩy vào nam cảnh. Quân cửu thần lộ ra hài lòng biểu lộ. Hắn nói tiếp, Trình Diệc Phi lại nói, chỉ cần bọn họ nhập nam cảnh, Huyền Không Thương Hội cùng Hàn Gia Bảo đương nhiên sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Đến lúc đó, bên ta liền có thể tiết kiệm binh lực, chính thức mở ra Tây Thủy phòng tuyến. Điện hạ, Bách Sở đã dục dịch, không thể không phòng. Trình Diệc Phi những lời này trọng điểm tại Bách Sở. Kỳ thật, trong lòng hắn, vạn tấn chiến trường chiến dịch đã kết thúc, vạn tấn vong quốc đã thành định cục. Hắn không thể cùng vạn tấn những cái này tàn binh bại tướng hao tổn mà mất đi Tây Thủy bên kia tốt nhất lúc phòng thủ cơ. Quân cửu thần tán thành Trình Diệc Phi lần này phân tích, nhưng là trước mắt hắn trọng điểm cũng không tại Bách Sở, mà là đại hoàng thúc trên tay thanh kia Huyền Hàn Bảo Kiếm bên trên. Đại hoàng thúc rơi vào tay thủy cơ, hắn sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Quân cửu thần nhìn chằm chằm địa đồ nhìn một phen, lạnh lùng nói, Trình Diệc Phi, đi chuẩn bị một chút, sau ba ngày bổn vương thân chinh, cùng ngươi một đường công Nguyên Hòa Thành, trong vòng ba ngày, tất yếu phá thành mà vào, binh lâm dưới Quảng An Thành. Trình Diệc Phi kinh hãi, điện hạ, quân cửu thần khiêu mi nhìn lại, ngươi có dị nghị? Trình Diệc Phi lập tức chắp tay thi lễ, Mạt tướng không dám, 6 ngày, nếu có thể ở 6 ngày bên trong cầm xuống Nguyên Hòa Thành. Đánh tới, Quảng An dưới thành, cái kia nhất định có thể bắt Bách Lý Hoàng đế cùng hải tướng quân đám người, đến lúc đó, bọn họ không cần xuôi nam liền có thể một mẻ hốt gọn. Trình Diệc Phi chưa bao giờ cùng Tĩnh Vương một khối đi lên chiến trường. Nhưng là, hắn biết rõ, Tĩnh Vương Điện Hạ nói là làm, hành chi tất quả, Tĩnh Vương Điện Hạ tự thân lên nắm giữ ấn soái xuất chiến. Trận chiến này nhất định sẽ đánh đẹp vô cùng. Hắn vô cùng chờ mong. Mặt tướng tuân mệnh, Trình Diệc Phi chốc lát đều đã đợi không kịp. Lập tức lui xuống đi làm chuẩn. Bị Trình Diệc Phi sau khi rời đi, quân cửu thần vốn là muốn đi tìm cô Phi Yến, có thể suy tư một phen. Hắn liền thay đổi chủ ý. Hắn có chút buồn cười. Tại trong quân doanh ngồi trong chốc lát, liền đi ra ngoài tìm một cái trống, trải vị trí, bắt đầu luyện càn minh kiếm pháp. Tuy nhiên tạp vật quấn thân, thế nhưng là vô luận bận rộn nữa, hắn mỗi ngày đều sẽ nhín chút thời gian đến luyện kiếm. Càn minh kiếm phổ giai đoạn thứ nhất đối với hắn mà nói vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn tiến triển phi thường thuận lợi, sợ là không mấy ngày liền có thể tu đến có ta có kiếm cảnh giới. Cô Phi Yến lúc này đang tại trong lều vải cùng Ninh phu nhân bát quái. Ninh phu nhân rộng rãi cực kỳ, dù là biết rõ Trình Diệc Phi đã từng ưa thích qua cô Phi Yến, nàng như cũ không giữ lại chút nào cùng cô Phi Yến nói ra chân tướng. Cô Phi Yến cũng không phải câu tiểu tiết người, nàng ha ha cười to, trêu ghẹo nói, Đường Tĩnh tỷ đi được tốt, tốt nhất mãi mãi cũng đừng trở về. Ta ngược lại muốn nhìn một cái Trình Diệc Phi người kia tìm không tìm truy hay không. Cô Phi Yến ngự xưng là còn là rất hiểu Trình Diệc Phi. Cái khác không nói, liền nói người kia có thể khiến cho Đường Tĩnh tại trong quân doanh đợi lâu như vậy, vậy đã nói rõ người kia đối với Đường Tĩnh là không giống nhau. Nếu không, lấy hắn kiệt ngạo không nghe lời tính tình, coi như cùng Đường Tĩnh đã xảy ra quan hệ, cũng không trở thành hoàn toàn bị quản chế tại Đường Tĩnh nha. Hắn nếu là đánh đáy lòng không tiếp thụ, ai cũng không cưỡng cầu được. Bao quát chính hắn, Ninh phu nhân cũng không biết Đường Tĩnh đã thịt nợ nhục thân thỏa mãn chọc giận Trình Diệc Phi. Nàng suy tư một phen, thấp giọng nói, Yến Nhi, ngươi quay đầu cùng Tĩnh Vương nói một chút, vạn tấn cái này chiến sự sau khi kết thúc, cho Trình Diệc Phi thả cái nghỉ. Cô Phi Yến cười trộm đứng lên, minh bạch minh bạch, ta nhất định an bài. Ninh phu nhân lại nói, Trình Diệc Phi tiểu tử này không tệ, thầm thầm sẽ không nhìn lầm, chỉ là không đi qua trong lòng khảm lại nàng xem mình. Ta đây làm mẹ chính là không nghĩ nàng khó chịu quá lâu. Ninh phu nhân cùng Đường Tĩnh vừa mới trò chuyện xong, Đường gia chủ lại tới. Các nàng hai người rất thức thời mà không trò chuyện Đường Tĩnh sự tình. Đường gia chủ lại nhắc tới bắt đầu cô Phi Yến đến, Ninh phu nhân đều phiền. Cô Phi Yến lại vui vẻ chịu đựng. Có nhiều như vậy trưởng bối bảo vệ cùng sủng ái là nàng phúc khí. Mà phúc khí này không phải nàng đời trước tích dưới, mà là nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu lưu cho nàng. Thiên hạ chỗ trống nữ nhân làm sao không phải là như thế. Phúc khí đều là bắt nguồn từ phụ mẫu. Nhìn xem Đường gia chủ cái kia tức giận bất bình, lải nhải không ngừng bộ dáng, lại nhìn Ninh phu nhân cái kia một mặt bất mãn cùng thỉnh thoảng bạch nhãn, cô Phi Yến không nhịn được tưởng niệm phụ hoàng cùng mẫu hậu. Nàng biết rõ phụ hoàng cùng mẫu hậu đối với nàng hôn sự tất không phải loại phản ứng này, thế nhưng là bọn họ đến cùng sẽ là như thế nào phản ứng, nàng cũng không tưởng tượng nổi. Nhất là phụ hoàng, cô Phi Yến bồi Đường gia phu thê cả một ngày, vốn là muốn nhiều bồi Đường gia phu thê lại cáo từ, bọn họ vốn liền không thể mỏi mòn chờ đợi. Chờ lâu như vậy, chính là vì gặp cô Phi Yến cùng quân cửu thần một mặt. Tiễn biệt thời điểm, ngay trước mặt mọi người, Đường gia chủ thực sự nhịn, không được đem cô Phi Yến kéo đến một bên đi. Hắn thấm thía bàn giao, Yến, Nhi, nghe nói các ngươi còn có một lễ chưa thành. Theo lý, ngươi cũng không thể cùng tiểu tử kia cùng phòng. Ngươi đừng trách thúc ta không nhắc nhở. Ngươi, tương lai ngươi phụ hoàng nếu phá băng mà ra, gặp ngươi đều hoài nhà khác cốt nhục, hắn xác định vững chắc sẽ buồn bực. Hắn buồn bực lên, ngươi mẫu, hậu đều sợ, ngươi xem ngươi có sợ hay không? Cô Phi Yến khóe miệng co giật dưới, thực thật không biết trả lời như thế nào. Nhưng là, nàng vẫn là vô ý thức sờ một cái bản thân bụng dưới. Ninh phu nhân thúc giục, Đường gia chủ mới trở về, cô Phi Yến cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tiễn bọn họ về sau. Quân cửu thần thấp giọng hỏi, Đường gia chủ vừa mới bàn giao ngươi chuyện gì? Cô Phi Yến lại không tự giác sờ bản thân bụng dưới. Nàng nói, không có gì, quân cửu thần cho tới bây giờ không bức bách nàng. Gặp nàng không nói, hắn cũng liền thôi. Đường gia phu thê sau khi rời đi, cô Phi Yến ngu thập tâm tình, tiếp tục tu tâm luyện kiếm. Mà quân cửu thần cùng Trình Diệc Phi thì làm chiến sự làm cuối, cùng chuẩn bị. Lúc này, vạn tấn hoàng đô bên trong, Thủy Cơ Chính một thân một mình ngồi ở hải tướng quân giường bệnh bên cạnh. Hải tướng quân trọng thương chưa lành, vừa cũ tật phát tác, đều không xuống được giường. Thủy Cơ mới vừa cùng hải tướng quân cãi lộn xong, hải tướng quân nhắm mắt lại, thở hồng hộc. Thủy Cơ lặng im mà nhìn xem, trong mắt trồi lên vẻ sát ý. Hết chương.